Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mục đích. Gió biển cứ điểm thế cuộc nguy cơ, cấp bách, đoàn người không dám có bất kỳ trì hoãn, rất nhanh phân công hợp tác, ai vào chỗ nấy, trong đó Thanh Khư tùy tùng Đạm Đài Thanh Âm, hộ tống bao quát Đạm Đài Ngọc, Ưng Dực, cùng với 130 vị chân khí cảnh. Giác tỉnh cảnh cường giả ở bên trong 134 người nhắm Long Ngâm Hà gần bên trong lục phương hướng đi. Lấy gió biển cứ điểm làm trung tâm phương viên 50-60 cây em sớm bị động vật biển nhóm nhấc lên cơn sóng thần nhấn chìm thành một vùng ngập lụt. Căn bản là không có cách phòng ngự, càng không cách nào vừa đánh vừa lui. Cũng may, Long Ngâm Hà thâm nhập 100 km có một đạo tương tự với đập lớn một dạng phong tuyến. Ngoại trừ dùng để phòng ngự dòng lũ bên ngoài, càng thêm chống đối gió biển cứ điểm cá lọt lưới khả năng. Bất quá so với gió biển cứ điểm, nơi này đóng giữ nơi bất luận tường thành, thiết kế phòng ngự đều xa kém xa sánh vai. Phòng tuyến chỉ có một đạo, phía trên tiễn tháp chỉ có 6 tòa, bệ pháo càng là chỉ có đáng thương một tòa. Hay bởi vì gió biển cứ điểm nguy cơ, nơi này quân coi giữ hơn nửa bị điều hướng gió biển cứ điểm. Còn dư lại đã không đủ 200 người. Bên trong mũi tên nỏ, linh nguyên thạch càng là chỉ đủ để chống đỡ 3 tiếng chiến đấu. Người chúng ta không nhiều, cần tốc chiến tốc thắng. Đạm Đài Thanh Âm bố trí nhiệm vụ, đồng thời nhìn Đạm Đài Ngọc một chút. Ngọc Nhi, người thức tỉnh ứng long huyết mạch, tinh ở khống nước, đối với hơi nước lưu chuyển vô cùng mẫn cảm. Nếu như những này động vật biển thật sự xông phá chúng ta đạo phong tuyến này, người liền xét theo những này động vật biển, nhìn bọn họ đến tột cùng có mục đích gì, đến thời điểm các ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Vâng, Đạm Đài Ngọc nghiêm nghị đáp lại. Nàng gặp may đúng dịp tu thành thánh phẩm chân khí, tuy là chân khí sơ thành, nhưng là sức chiến đấu mà nói cũng không yếu ở những chân khí kia cảnh bên trong lâu năm cường giả. Thanh Khư khách khanh, Ngọc Nhi an nguy liền giao cho ngươi. Đạm Đài Thanh Âm bàn giao một phen, cuối cùng lại nhìn Thanh Khư một chút. Thanh Khư hơi gật gật đầu. Ngay sau đó Đạm Đài Thanh Âm lần thứ hai chỉ huy lên mọi người, cấu tạo lên công sự phòng ngự, đồng thời để Ưng Dực dẫn theo nhân mã đi đầu đi tới thượng du 30 cây em địa, dự định tầng tầng ngăn chặn. Thời gian đang lúc mọi người đang chuẩn bị cấp tốc trôi qua, rất nhanh đã là nửa giờ. Đại tiểu thư, đến rồi, đợt thứ nhất động vật biển tức sắp đến. Không lâu lắm, phía trước phụ trách ngắm nhìn một vị chân khí cảnh người tu luyện âm thanh xa xa truyền đến lại đây. Đồng thời truyền tới còn có từng trận có hàng vạn con ngựa chạy trồm sóng lớn tiếng lũ cuốn. Long Ngâm Hà bản thân liền là long kình đảo đệ nhất sông, bình quân rộng chừng 4 cây em, dù cho nơi này đập lớn vị sử so sánh chật hẹp vị trí, nhưng có 2 cây số đến rộng, rất nhiều động vật biển cuốn sạch lấy ngất trời sóng biển nhảy vào Long Ngâm Hà, làm cho này sông lớn nhấc lên từng trận cao mấy chục mét sóng lớn. Nếu như không phải là bởi vì không ít sông nước ngập ra mặt sông, bị những phương hướng khác phân lưu, những này sóng lớn thậm chí khả năng đạt đến hơn 100 mét. Nhìn cái kia trận cơn sóng thần, Đạm Đài Thanh Âm nhìn lại này bất quá cao 60 mét đập lớn, thở dài một cái, chuẩn bị giao chiến. Nhất thời, chân khí cảnh cường giả cũng tốt, binh lính bình thường cũng được, từng cái sắc mặt trắng bệch ai vào chỗ nấy, tràn đầy hoảng sợ hướng về cái kia mảnh phô thiên cái địa sóng biển nhìn tới. Giống sóng biển bên trong, vô số kinh khủng động vật biển chen lẫn trong đó cuốn sạch lấy cuồn cuộn sóng lớn, mãnh liệt mà tới. Rốt cục, đợi đến rất nhiều động vật biển giết tới, cái kia mảnh bị bọn họ bao phủ tới sóng biển cũng là lần đầu tiên đụng phải đập lớn. Trong lúc nhất thời cả vùng tựa hồ cũng đang kịch liệt rung động. Vô số bọt nước phun ra, bắn lên hư không, hình thành vượt qua hơn 100 thước cao cột nước. Mà chỉ có hơn 60 thước cao đập lớn đối mặt này cỗ sóng lớn, nhất thời bị dìm ngập hơn nửa. Vô số động vật biển nhân cơ hội bao bọc nước biển, sông nước, xông lên đập lớn, trắng trợn phá hoại, giết, chư vị, đền đáp thành chủ thời điểm đến rồi. Sau lưng chính là chúng ta sinh dục chúng ta trưởng thành địa phương. Một khi chúng ta lùi về sau, chúng ta thật tốt quê hương liền bị những này ghê tởm hung thú triệt để phá hủy. Chúng ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chiến, tử chiến, các loại khích lệ tính giống to không ngừng từ chúng nhân trên miệng truyền ra. Đón đông đảo vô giết tiến lên động vật biển. Rất nhiều tầm thường binh sĩ nhất thời bạo phát kinh người dũng khí. Mượn các loại chiến tranh khí giới nhanh chóng hướng về cái kia chút động vật biển vây lại. Đáng tiếc, người phàm cùng tương đương với giác tỉnh cảnh động vật biển chênh lệch quá to lớn. Dù cho động vật biển so với tầm thường giác tỉnh cảnh nhân loại người tu hành kém một chút, có thể vẫn cứ không là bọn hắn có thể chống đối. Một cấp động vật biển thường thường một cái tấn công, đều có thể để vài vị binh sĩ chết oan chết uổng. Nếu như không phải là bởi vì nơi này có không ít thiết kế phòng ngự, gần 200 vị binh sĩ chỉ cần có 4, 5 đầu một cấp động vật biển là có thể đưa bọn họ giết đến sạch sành xanh. Thanh Khư ánh mắt ở rất nhiều động vật biển trong đó tìm tòi chốc lát. Sau một khắc, thân hình bay vọt, cuồn cuộn sóng nhiệt bỗng nhiên từ hắn trên người bạo phát. Đem bốn phía nước biển hoàn toàn bốc hơi lên, hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy hơi nước. Hơi nước bao vây, hắn cả người phảng phất một vệt sáng, trực tiếp từ một đầu hai cấp động vật biển trên người bay vút qua. Ánh kiếm tiêu tan. Cái kia đầu động vật biển dĩ nhiên bị một chiêu kiếm bêu đầu. Được, Đạm Đài thanh âm quát to một tiếng. Nhìn thấy Thanh Khư một chiêu kiếm chém giết một đầu hai cấp động vật biển, nàng mới chính thức tin tưởng Ngũ Minh từng nói. Ở độ tuổi này nhìn thấy được so với nàng còn nhỏ một đoạn nội lục tu sĩ. Thật sự có sánh vai luyện cương cảnh sức chiến đấu. Bất quá dưới mắt không phải canh đồng khư hiện ra thực lực thời điểm. Hét lớn một tiếng, nàng dĩ nhiên lập tức đầu nhập vào bên trong chiến trường. Thân hình tung bay, ánh kiếm nhấp nháy, hai cấp động vật biển cũng cho qua. Tầm thường một cấp động vật biển căn bản không phải nàng một chiêu kiếm kẻ địch. Hiệu suất chém giết so với có giữ lại Thanh Khư đến rõ ràng nhanh hơn một đoạn. Ở nàng bên cạnh người không xa, nguyên bản nhìn thấy được nhu nhu nhược nhược Đạm Đài ngọc đồng dạng không tầm thường. Nàng thức tỉnh ứng long huyết mạch, tu thành trọng nước chân khí, có khống nước khả năng. Cái kia chút động vật biển gây sóng gió chưa giết tới trước người của nàng, nàng dĩ nhiên lấy chân khí ngự thủy, đem sóng biển tách ra, làm cho này động vật biển thoát ly dòng nước, chiến lực giảm đi. Cứ việc nàng giết chóc những này động vật biển hiệu suất chậm chạp, có ở cùng hai vị chân khí cảnh cường giả phối hợp lẫn nhau hạ, nhưng thường thường có thể chém giết hai cấp động vật biển. Liền chém giết hai cấp động vật biển hiệu suất đến, đạt đến lúc trước gió biển cứ điểm thời gian ưng dực 5/10. Theo Thanh Khư, Đạm Đài thanh âm, Đạm Đài ngọc đám người ra tay toàn lực chém giết động vật biển. Này một trận hơn 100 đầu động vật biển cấp tốc bị mọi người chém giết. Nhìn thấy động vật biển phong mang bị miễn cưỡng ngừng lại, Đạm Đài thanh âm cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá một hớp này khí rằng co không tới chốc lát, lập tức có chân khí cảnh cường giả hết tốc lực chạy như điên tới báo cáo. Đại tiểu thư, thành chủ bên kia đã truyền đến tin tức. Long Ngâm Hà mở ngăn động vật biển xung kích quá mức điên cuồng. Tổng cộng có 24 đầu 3 cấp động vật biển. 3001, 2 cấp động vật biển nhảy vào Long Ngâm Hà đảo. Cái gì? 24 đầu 3 cấp động vật biển, 3000 đầu 1 cấp 2 động vật biển. Nghe thấy con số này, Đạm Đài thanh âm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mà ở sau lưng nàng những chân khí kia cảnh trong mắt cường giả càng là không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn 3000 đầu 1 cấp 2 động vật biển a. Những này động vật biển nếu có gió biển cứ điểm cao lớn tường thành phòng ngự chống đối còn khá hơn một chút, chỉ khi nào tùy ý chúng nó vào đường sông, nhân loại mất đi địa lợi ưu thế, lại muốn ngăn trở phong mang của bọn nó, ít nói được có 1/3 số lượng. Nói cách khác, luyện cương cảnh cường giả được đạt đến 8 người, chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh người tu luyện được hơn ngàn người. Đây đã là toàn bộ Bắc Hải Thành lực lượng tổng cùng. Long Ngâm Hà còn có đạo thứ hai phòng tiến sao? Thanh Khư vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. 24 đầu ba cấp động vật biển cùng nhau tiến lên. Trừ phi hắn lấy ra thần thánh thuật lại dựa dẫm xích long kiếm sắc bén. Bằng không căn bản không có chính diện đối kháng thực lực. Đạo thứ hai phòng tuyến ở cách đây 160 cây số vị trí. Nhưng này cái đập nước so với này một tòa đến chả phải kém hơn nửa phần. Đạm Đài thanh âm nói. Cái kia liền không có cách nào. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Tận chúng ta có thể. Thanh Khư chậm rãi nói. Đạm Đài thanh âm trầm mặc chốc lát. Cuối cùng chỉ phải gật gật đầu. Rất nhanh. Tiếng ầm ầm lần thứ hai truyền đến. Ngay sau đó một trận so với trước một trận hạo lớn hơn nhiều lắm dòng lũ cuồn cuộn mà tới. Dù cho dòng lũ từ lâu tràn ra mặt sông, đem bốn phía vùng quê nhuộm đẫm thành một vùng ngập lụt. Nhưng tiêu hao không được cái kia có tới cao mấy chục mét đáng sợ sóng đầu. Cùng với mang theo sóng lớn tư thế mà đến rất nhiều động vật biển. Các ngươi, thoát thân đi thôi. Đạm Đài thanh âm nhìn sóng lớn bên trong xen lẫn rất nhiều động vật biển. Vẻ mặt khổ sở quay về sau lưng những người phàm kia võ giả nói một tiếng. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, đi thôi, cách nơi này càng xa càng tốt. Những luyện tạng cảnh kia, hoán huyết cảnh võ giả liếc mắt nhìn tràn ngập ở sóng lớn chính giữa chư bao kinh khủng động vật. Biển, cùng với cái kia sông tới mặt có tới cao mấy chục mét sóng lớn. Trung quy không có dũng khí cùng loại này siêu xuất phàm sức người kẻ địch đáng sợ chống lại. Cắn răng nói một câu. Tiểu thư, chư vị đại nhân, xin bảo trọng. Sau đó từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đập lớn phía sau phóng đi. Muốn leo lên cách đập lớn cách đó không xa một tòa núi cao. Chuẩn bị, Đạm Đài thanh âm trầm thấp nói một câu. Mà trên thực tế không cần nàng nhắc nhở. Lấy ngàn mà tính mạnh mẽ động vật biển cuốn sạch lấy khủng bố sóng lớn. Phảng phất một đầu thái cổ hung thú. Không ngừng áp sát, lại áp sát. Động vật biển chưa đến. Chúng nó bao phủ tới cái kia cỗ uy thế khủng bố dĩ nhiên cường đại đến để đập lớn chính giữa hơn. 10 vị Bắc Hải Thành cường giả sinh ra một loại nghẹt thở cảm giác. Mấy vị tu vi yếu kém thức tỉnh không lâu cao thủ trẻ tuổi nắm thần binh hai tay của đều đang khẽ run. Trong mắt càng là viết đầy hoảng sợ. Đáng tiếc, rất nhiều động vật biển cũng sẽ không bởi vì nhân loại hoảng sợ mà dừng lại không tiến lên. Rốt cục, lượng lớn động vật biển bao phủ khủng bố sóng lớn đụng phải này cái đập nước. Núi lở đất nứt giống như lực xung kích đang bị đập lớn ngăn trở chớp mắt. Toàn bộ bộc phát ra. Lắp bắp ra hơn trăm thước cao cột nước, kèm theo một trận đất rung núi chuyển giống như rung động. Đập lớn ầm ầm nứt mở, từng đạo khe nứt to lớn đầy dãy đập lớn bề ngoài. Sau đó không ngừng khuếch tán, liên hợp, cuối cùng đem tòa này hơn 60 thước cao đập lớn triệt để xé rách. Vừa vặn nằm ở khu vực này hai vị cao thủ càng bị sóng biển trùng kích. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rơi vào giữa sông, trong khoảnh khắc liền bị mấy chục đầu động vật biển cùng nhau tiến lên phân mà ăn. Đập lớn sụp, chấm ngoặc kép, thanh âm hoảng sợ từ tràn ngập hỗn loạn trong đám người vang lên. Đạm Đài thanh âm trơ mắt nhìn lượng lớn động vật biển xé rách đập lớn phòng tuyến. Lướt qua cái này chỗ hổng, cuốn sạch lấy dần dần hạ xuống dòng nước hướng về Long Ngâm Hà nơi càng sâu phương hướng phóng đi. Đáng chết! Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau cùng kế hoạch lên. Thanh Khư, người cùng Ngọc Nhi dẫn dắt 10 người. Đuổi theo những này động vật biển. Nhìn xem chúng nó thâm nhập nội lục đến tột cùng muốn làm gì. Những người khác, giết cho ta. Đem những này động vật biển chặn đường ở đây. Có thể buồn phiền bao lâu. Ta một người đi thôi. Thanh Khư nói, những người khác không hẳn theo kịp tốc độ của ta. Những người khác có thể không đi. Ngọc Nhi phải đi. Ngọc Nhi thức tỉnh ứng long huyết mạch. Tu thành thánh phẩm trọng nước chân khí. Nàng có thể theo kịp ngươi. Ngoài ra, nàng có khống nước khả năng. Đối với hệ nước năng lượng cũng vô cùng mẫn cảm. Có nàng ở, Các ngươi biết rõ những này động vật biển thâm nhập nội lục mục đích thực sự càng dễ dàng một phần. Đạm Đài thanh âm nói xong, vung mạnh tay lên nói. Cứ như vậy, những người khác, theo ta lên. Thanh Khư nhìn Đạm Đài thanh âm. Hắn đoán chừng, Đạm Đài thanh âm dự định từ thủ chỗ này. Để Đạm Đài Ngọc theo chính mình ly khai truy kích động vật biển. Chưa chắc không nghĩ muốn để hắn mang theo Đạm Đài Ngọc rời xa nơi này ý tứ. Lắc lắc đầu, Thanh Khư cũng không nói tỉ mỉ. Đối với Đạm Đài Ngọc nói một tiếng. Chúng ta đi. Sau đó dọc theo Long Ngâm Hà. Nhắm trước tiên vọt qua đập lớn cái kia chút động vật biển đuổi theo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,